Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, cái này mẹ hắn đến cùng là ai, huấn ai vậy? Giang Sói, tên thật Ngô Quân, quê quán Đông Bắc, ban đầu Trầm Dương quân đội 4, 5, 8 đoàn đặc biệt hành động liên tục dài. Bởi vì không quen nhìn hủy nhà dân chúng nhà du côn ác bá. Dẫn đội đem những này ác bá cầm xuống, đồng thời đánh thành trọng thương. Nhận xử lý về sau, bị bí mật mang đến chiến lang trung đội tiến hành tuyển bạt huấn luyện. Tại hai lúc 13 tuổi gia nhập chiến lang trung đội. Dục huyết phấn chiến, trải qua Đông Nam Á, N quốc, Iceland chờ mấy lần trọng đại ngoại cảnh tao ngộ chiến. Đồng thời, chấp hành không dưới 100 lần các loại nước ngoài bí mật hành động nhiệm vụ. Đánh giết đặc vụ của địch hơn 100 người. Trước mắt đẳng cấp võ giả là hậu thiên tầng 7. Đã đột phá đến hậu thiên hậu kỳ. Thực tế chiến lực có thể sánh ngang giống như võ giả hậu thiên tầng 8 thậm chí tầng 9. Trong quân đội, nắm giữ một đoạn thuộc về Giang Sói chính mình truyền thuyết. Với tư cách toàn quân dã ngoại sinh tồn cùng ngược trinh sát năng lực mạnh nhất lính đặc chủng. Giang Sói đã từng có thời gian 5 năm phụ mệnh tại cả nước các nơi dã chiến quân cùng đặc chủng. Bộ đội tác chiến ở trong đảm nhiệm chỉ chiến huấn luyện viên. Có thể nói, chỉ cần là lính đặc chủng, liền không có ai chưa từng nghe qua Giang Sói tiếng tăm. Đồng dạng, mỗi đến một chỗ, Giang Sói vì lập xuống uy tín, trước hết liền là cầm trong bộ đội đau đầu khai đao. Thực tế là cứng rắn nhất đau đầu. Vượt cứng rắn càng tốt. Cho nên, thường thường rất nhiều tân binh chưa từng nghe qua Giang Sói truyền thuyết. Rơi xuống trên tay hắn thời điểm còn một mặt mờ mịt thất thố. Thế nhưng chung quanh biết rõ Giang Sói uy danh, hiếu chiến bạn nhóm. Nhưng sớm cũng đã bắt đầu vì hắn cầu phúc. Phi thường hiển nhiên, làm Giang Sói rất bá khí đi qua lúc đến. Tất cả quân huấn các huấn luyện viên cũng đều là dùng một loại đồng tình cùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn Lâm Diệp. Bởi vì, bọn hắn biết rõ, Lâm Diệp sẽ gặp xui xẻo. Xui xẻo, dám ở Giang Sói quân huấn đội ngũ bên trong gây sự mà. Vậy đơn giản là sống phải không kiên nhẫn. Nhưng mà, để bọn hắn tỉ tỉ không nghĩ tới chính là trong mắt bọn hắn hung thần ác sát giống như địa ngục ma sát giống như đoàn trưởng Giang Sói. Khi nhìn đến Lâm Diệp ngay mặt trong chớp mắt, thế mà bị dọa đến thẳng run rẩy. Không sai, liền là dọa đến run rẩy loại kia. Nói đùa cái gì a? Tại chỗ lính đặc chủng các huấn luyện viên, tất cả đều không thể tin vào hai mắt của mình. Giang Sói sợ, Giang Sói bị hù dọa. Khai quốc tế trò đùa đâu? Cho dù là đối mặt nước Mỹ cường đại gen chiến sĩ, Đông Nam Á trong rừng chân to quái lông xanh, hoặc là Iceland dưới mặt đất ma quật ở trong xuất hiện qua lòng đất cự quái. Giang Sói vị này chủ thế nhưng ngay cả lông mày đều không có nhăn qua một chút đó a. Nhưng là bây giờ, làm sao lại bị một người sinh viên đại học bị dọa cho phát sợ đâu. Dạy, huấn luyện viên, tốt. Mà liền tại tất cả lính đặc chủng huấn luyện viên đều có chút không hiểu rõ nổi thời điểm. Tại đoàn trưởng Giang Sói bên cạnh phó đoàn trưởng Mắt Sói cũng bỗng nhiên tinh thần chấn động. Sau đó lập tức bản năng hướng về phía Lâm Diệp kính một cái lễ. Thân thể lập thẳng tắp, phi thường cung kính hô. Ngọa tào, làm sao ngay cả phó đoàn Mắt Sói. Chấm ngoặc kép, trời ạ, tiểu tử này đến cùng là ai a? Vì cái gì chúng ta đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng đều đối với hắn tất cung tất kính, mà lại, còn giống như rất sợ hãi hắn. Đây chính là Mắt Sói a. Chúng ta toàn quân đứng đầu nhất lính trinh sát, làm sao lại cho một người sinh viên đại học hành lễ a? Đây chính là, đối cấp bậc cao hơn sĩ quan mới được lễ a. Chờ một chút, ta làm sao nghe được. Hai vị đoàn trưởng đều hô tiểu tử này gọi huấn luyện viên tới a. Cái gì huấn luyện viên? Tiểu tử này là chúng ta hai vị đoàn trưởng huấn luyện viên. Phi, làm sao có thể? Liền đúng a, hai vị đoàn trưởng thế nhưng đến từ thần bí nhất cái kia bộ môn chiến đội. Bọn hắn tự thân cũng đã là toàn quân nhất ưu tú chiến sĩ. Căn bản không ai có tư cách làm huấn luyện viên của bọn hắn. Nếu như nói vừa rồi đoàn trưởng răng sói phản ứng còn có thể nói là trùng hợp. Như vậy hiện tại phó đoàn trưởng mắt sói cũng như thế một bộ đối Lâm Diệp một mực cung kính bộ dáng. Tại trong chớp mắt lại để cho mặc kệ là quân huấn lính đặc chủng huấn luyện viên. Vẫn là Thanh Bắc Đại học sinh viên đại học năm nhất nhóm. Tất cả đều dùng một loại lại khiếp sợ vừa nghi ngờ lại hiếu kỳ không thôi ánh mắt nhìn chằm. Chằm Lâm Diệp, liền ngay cả tự nhận đối Lâm Diệp nhất giải Đồng Uyển Thanh. Cũng có chút xem không hiểu. Vì cái gì cái kia hai cái lợi hại nhất lính đặc chủng đoàn trưởng biết trái lại xưng hô Lâm Diệp vì huấn luyện viên đâu. Nhưng mà, đây đối với Lâm Diệp tới nói, lại là lại thói quen bất quá. Bởi vì đang ở trước mấy ngày, Lâm Diệp ở kinh thành vùng ngoại ô cái nào đó đặc huấn trong căn cứ. Đối với mấy cái này nước Cộng hòa mạnh nhất đơn binh tác chiến lính đặc chủng chiến lang trung đội. Tiến hành kiểu huấn luyện ma quỷ. Ma quỷ đến mức nào đâu? Cơ hồ là khiến cái này chiến lang nhóm mấy ngày mấy đêm thời gian bên trong. Thân thể cùng tinh thần đều không có đạt được qua chút nào thở dốc thời gian. Không ngừng mà bị xé nứt lại khép lại. Ý chí không ngừng mà sụp đổ mà tụ hợp. Đây là một loại so tử vong còn làm cho người run rẩy phương thức huấn luyện. Có thể làm cho nội tâm người cường đại cỡ nào. Đều tại mấy giây bên trong hoàn toàn sụp đổ. Răng sói cùng mắt sói. Liền là tại dạng này ma quỷ trong khi huấn luyện, ngạnh sinh sinh gắng gượng qua tới. Mặc dù nói, lực lượng của bọn hắn cùng tâm lý bởi vậy trở nên càng thêm cường đại kể không chỉ gấp 10 lần. Thế nhưng, cường đại nội tâm bên trên nhưng in lên một cái vĩnh hằng bất diệt bóng tối. Không sai, cái này bóng tối liền là huấn luyện viên của bọn hắn Lâm Diệp. Đừng nói là nhìn thấy Lâm Diệp. Dù là nghe được Lâm Diệp hai chữ, bọn hắn cũng sẽ không tự giác toàn thân khẽ run rẩy. Cái này đã trở thành một loại bản năng. Các ngươi còn nhìn ta làm cái gì? Quân huấn, liền các ngươi dạy dỗ nên mấy cái này chứng binh đản tử. Không có một cái kháng đánh, liền cái này tố chất, còn dám danh xưng lính đặc chủng. Mất mặt hay không? Tổ quốc đều vì các ngươi cảm thấy hổ thẹn. Tại mấy ngàn ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú phía dưới. Lâm Diệp không thèm để ý chút nào. Phối hợp hướng về phía hai cái đoàn trưởng chửi ầm lên ngồi dậy. Đúng, thật xin lỗi. Huấn luyện viên, là chúng ta dạy bảo không nghiêm. Xin ngươi trách phạt, luôn luôn bạo tì khí răng sói. Bị Lâm Diệp mắng không có chút nào tính tình. Mà là liên tục bản thân kiểm điểm. Phạt cái dám, các ngươi nhanh. Đem những thứ vô dụng này ra hỏa cho kêu lên. Lôi ra đến. Ta cho các ngươi cố gắng luyện một chút. Liền cái này mấy cái. Cũng dám đến dạy cả nước đứng đầu nhất sinh viên. Đây không phải dạy hư học sinh à. Lâm Diệp một bộ không nhịn được bộ dáng khoát khoát tay. Sau đó dẫn đầu hướng về sân vận động bên ngoài đi đến. Răng sói cùng mắt sói thấy thế. Lại là như được đại xá. Lập tức buông lỏng một hơi. Bọn hắn thế nhưng biết rõ Lâm Diệp tự tay bắt đầu huấn luyện những lính đặc biệt này. Đối bọn hắn tới nói, thế nhưng thiên đại kỳ ngộ a. Hai người vì vậy nhao nhao tiến lên, hung tợn đem ngã xuống đất những lính đặc biệt này các huấn luyện viên cho đạp ngồi dậy. Xếp hàng, nghiêm, đi đều bước. Đi chỗ nào? Đương nhiên là huấn luyện đi a. Bên ngoài mưa to, các học sinh tất cả đều trốn ở trong phòng sân vận động. Thế nhưng những huấn luyện viên kia nhóm, bị Lâm Diệp hung hăng đánh một trận không nói. Hiện tại nguyên một đám, tính cả đoàn trưởng răng sói cùng phó đoàn trưởng mắt sói ở bên trong. Tất cả đều bị Lâm Diệp cái này sinh viên đại học năm nhất cho lôi ra đến. Tại mưa to phía dưới, bắt đầu chạy thao huấn luyện, mà vừa lúc này, Thanh Bắc Đại học hiệu trưởng Đàm Hướng Hoa chính mang theo Thanh Bắc Đại học hiệu trưởng Vui Đang. Cùng chú Kinh Thành quân đội phó tư lệnh Lương Dược Long đến thị sát tân sinh quân huấn tình huống. Thật không có ý tứ. Nhạc hiệu trưởng, Lương tư lệnh, hôm nay không khéo trời mưa. Các học sinh bên ngoài quân huấn đều ngừng. Đoán chừng đều tại sân thể dục trong quán làm đơn giản huấn luyện cùng nghỉ ngơi. Chấm ngoặc kép. hiệu trưởng Đàm Hướng Hoa một bên che dù ở phía trước dẫn đường, một bên vẻ mặt áy náy nói ra: Đàm trưởng phòng, nghe nói lần này tân sinh quân huấn ra không ít vấn đề, hai tên học sinh không cẩn thận bị sét đánh, còn có, ta giống như nghe nói, còn có một tên đệ tử rất đau đầu, không phục tùng huấn luyện viên bảo đảm. Ngươi công việc này là làm sao làm? Hiệu trưởng vui chính không mưa vui, cau mày một cái gây rối loạn nói: Cái này, Nhạc hiệu trưởng, chúng ta chỉ phụ trách hậu cần bảo hộ cùng sắp xếp thời gian quy hoạch quân huấn, cụ thể huấn luyện công việc chúng ta phòng giáo vụ là không can thiệp, toàn bộ giao cho huấn luyện viên toàn quyền xử lý. Ngài nói những vấn đề này, ta chấm ngoặc kép. Đàm Hướng Hoa có chút hơi khó nói ra. Ngược lại là cái kia tư lệnh quan Lương Dược Long cười khoát tay một cái nói: Không sao cả, Nhạc hiệu trưởng, đau đầu học sinh mà thôi, chỗ nào đều có một đống lớn. Huống hồ, ngươi chỉ sợ không biết, lần này dẫn đội cho các ngươi Thanh Bắc Đại học tân sinh quân huấn lính đặc chủng đoàn trưởng Giang Sói Ngô Quân thế nhưng cái nhân vật nha, không quan tâm dạng gì đau đầu, đến trong tay hắn, liền phải thành thành thật thật ngoan ngoãn. Chấm ngoặc kép, đúng đúng đúng. Ồ, phía trước thao trường có huấn luyện thanh âm. Nhạc hiệu trưởng, Lương tư lệnh, sợ là học sinh của chúng ta nhóm có không ít đang mạo vũ huấn luyện. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút thôi. Nghe được phía trước thao trường truyền đến tiếng hô, phòng giáo vụ chủ nhiệm Đàm Hướng Hoa trong lòng vui vẻ. Cảm thấy đây cũng là chính mình một cái tranh công biểu hiện thời điểm. Dù sao các học sinh khắc khổ huấn luyện, làm gì cũng phải tính cả một phần của hắn công lao nha. Đi, đến khán đài đi lên xem một chút. Chấm ngoặc kép, Nhạc hiệu trưởng cũng là hơi kinh hãi. Mưa này có thể hạ xuống không nhỏ a. Đội mưa huấn luyện, có ý tứ. Thanh Bắc Đại học học sinh, vẫn là giống như trước đây có thể chịu được cực khổ a. Lương tư lệnh cũng gật đầu ngầm đồng ý nói. Nhưng mà làm ba người bọn họ leo lên thao trường khán đài lúc, tại mông lung hơi nước cùng màn mưa hạ một màn, lại để cho ba người bọn họ tất cả đều nhìn sửng sốt. Cái nhìn một tên ngay cả quân huấn phục đều không có mặc sinh viên, chính mang theo hơn 100 tên dáng người khôi ngô quân huấn huấn luyện viên vòng quanh thao trường chạy thao. Mà tại thao trường đối diện trong phòng sân vận động cửa ra vào, lại là một vòng lớn các học sinh ở chỗ nào tránh mưa cùng vây xem. Cái này, đây là có chuyện gì a? Nhạc hiệu trưởng trong nháy mắt liền mộng. Hắn đảm nhiệm Thanh Bắc Đại học hiệu trưởng gần 10 năm, đang tái sinh quân huấn bên trong, cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Phòng giáo vụ chủ nhiệm Đàm Hướng Hoa cũng cả lăm phải nói không ra lời. Bởi vì hắn cũng thực sự không biết nên nói cái gì. Tình hình trước mắt hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn a. Người học sinh kia từ đâu tới? Đằng sau những lính đặc biệt này huấn luyện viên đến cùng đang làm gì? Cho dù là cả đời làm binh quân đội phó tư lệnh Lương Dược Long cũng hai mắt luống cuống. Lăng lăng hỏi một câu: Ngươi, các ngươi cái này xác nhận là tại Đại học tân sinh quân huấn? Xác nhận là chúng ta lính đặc chủng huấn luyện viên huấn luyện các ngươi sinh viên. Làm sao, ta nhìn thấy chính là một người sinh viên đại học đang huấn luyện chúng ta lính đặc chủng a. Cái này mẹ hắn đến cùng là ai tại huấn ai vậy? Ngoặc kép, vốn chương xong, cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.